Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 270, gió bão tương khởi. Một tận tới đêm khuya thiên đều có chút đen thời điểm. Tô Bạch mới về đến bên trong phủ đệ, hôm nay hắn cũng coi như có thu hoạch, chính là cái kia mập mạp Quách Tam. Bây giờ Tô Bạch bên ngoài thượng nhân đã không ít. Xử lý hắc ám sự tình cũng có Bạch Ngọc Lâu, màu xám vùng nhưng vẫn là trống không. Quách Tam, cái này kẻ trộm ngu ngốc chính dễ xử lý loại chuyện này. Tô Bạch cũng không biết mình tại sao liếc mắt một liền thấy chúng này cái mập mạp. Cũng có lẽ là bởi vì hắn và Vương Phú Quý rất giống nguyên nhân đi. Bây giờ bất kể là chuyện gì, Tô Bạch gần như cũng không có tự mình xuất thủ thói quen. Chuyện bình thường có Vương Lãng, khó giải quyết sự tình có Vương Tiểu Bảo, Tô Bạch lại biết, không thể chuyện gì đều dùng Bạch Ngọc Lâu. Nay đến không liên quan tín nhiệm, mà là giống như Bạch Ngọc Lâu loại này tổ chức, có thể thiếu bại lộ liền tận lực thiếu bại lộ, mà một điểm này Quách Tam chính dễ dàng bổ vào, một ít chuyện bỉ ổi hoàn toàn có thể giao cho hắn. Đây cũng là Tô Bạch tại sao để cho hắn ra tù sau này đi huyện tìm hắn nguyên nhân. Đầu tiên, phạm sai lầm chính là phạm sai lầm, kia liền cần phải trả giá thật lớn. Chờ ngươi bỏ ra giá, làm người lần nữa sau này, Tô Bạch có thể cho hắn một cái cơ hội, về phần có thể hay không nắm cơ hội này, đó chính là hắn chuyện. Ở trường ăn ngủ sau một đêm, ngày thứ hai sáng sớm Tô Bạch liền lên đường trở lại huyện rồi. Với hắn đồng thời trở về còn có hồ thương đoàn xe, chứa đầy mấy xe thảm. Tiếp theo bọn họ còn cần đi giúp Tô Bạch gắn thảm, Tô Bạch mới có thể đem tiền chót cho bọn hắn. Đến huyện sau đó, đường sư lại ngay tại nói vừa chờ. Nhìn thấy Tô Bạch sau này vậy kêu là một cái hưng phấn. Mấy bước liền chạy tới. Hưng phấn hô, tước ra, tước ra, cái bộ dáng này trong nháy mắt sẽ để cho quỷ vương quân khẩn trương. Tăng tăng tăng mấy tiếng trường đao ra khỏi vỏ thanh âm. Ngay sau đó sáu gã kỵ binh đã nghênh đón, xem bộ dáng là có một chút, có cái gì không đúng. Bọn họ sẽ chém tới, Tô Bạch sợ hết hồn a, liền vội vàng a dừng bọn họ. Đường sư cũng nhìn ra tình thế có chút khẩn trương, dừng lại chân mình bước. Tô Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, vị này là huyện lệnh. Đường sư Đường đại nhân, người một nhà, sau này lại gặp hắn thời điểm, không cần khẩn trương như vậy. Hiểu chưa? Phải, phải, phải. Sau lưng quỷ vương quân đồng loạt đáp đáp một tiếng. Đường sư cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ là một tiểu lại xuất thân, lúc nào gặp qua loại trang diện này, ban đầu muốn là không phải gắt gao ôm lấy Tô Bạch bắp đùi, cũng không làm nổi hiện ở nơi này huyện lệnh. Tô Bạch cười vấn đạo, chuyện gì gấp gáp như vậy? Liền ngươi huyện thái gia phong độ cũng không cần. Ngoặc kép, đường sư cười hắc hắc hai tiếng, nói, tước gia nói đùa, ta một cái tiểu tiểu huyện lệnh, nơi nào đến là cơn gió nào độ a, ngược lại là tước gia ngài, mấy ngày ấy không thấy mà thôi, ngài phong thái thật là càng hơn năm xưa a. Tô Bạch nghe một chút cười mắng, bớt nịnh hót. Có chuyện gì nói thẳng, đường sư cười hắc hắc nói, bây giờ lão thành khu trăm họ ta đều đã kinh thương nghị được rồi. Năm nay đầu mùa xuân sau này liền có thể bắt đầu ở tân thành khu xây nhà rồi. Lão thành khu địa liền trống đi, Tô Bạch nghe một chút giờ mới hiểu được. Nguyên lai đường sư là tìm đến mình nói những chuyện này. Tự mình ở xuất trinh trước liền phân phó đường sư, định đem bây giờ huyện lão thành khu cải tạo thành một cái khu buôn bán cộng thêm khu công nghiệp. Này khó khăn nhất một chút chính là trăm họ. Nếu như nhân gia không muốn dọn nhà, Tô Bạch cũng không tiện cưỡng cầu, vạn vạn không nghĩ tới bọn họ lại sẽ thống khoái như vậy. Đường sư cười hắc hắc nói, đây đều là nhờ tước gia ngài phúc. Dân chúng đều nói, từ Tước gia tới huyện sau này. Đầu tiên là sửa đường, sau đó là cho bọn hắn công việc. Bây giờ càng là có miễn phí học đường cùng y quán. Thời gian càng ngày càng hơn quá hồng hỏa. Bây giờ đừng nói là dọn đi Tân Thành khu, coi như là Tước gia dọn đi Đột Quyết, bọn họ cũng sẽ cùng theo. Tô Bạch cũng không biết đường sư có hay không phóng đại sự thật. Ngược lại nghe là thật thoải mái. Tô Bạch cười nói, được, ở chỗ này cũng không phải là nói chuyện địa phương. Đi trên núi tìm ta. Ngoặc kép, đường sư gật đầu cười nói, Tước gia ngài thanh đi trước. Thuộc hạ lập tức tới ngay. Tô Bạch gật đầu, kéo một cái cương ngựa, mang theo Quỷ Vương quân trở lại trên núi. Vừa mới đến trên núi, đã nhìn thấy Hàn Lão Hổ đang cùng đến vài tên Quỷ Vương quân. Vẻ mặt thô bỉ thảo luận cái gì? Thấy Tô Bạch sau khi trở về, mới liền vội vàng ngậm miệng lại. Tô Bạch cưỡi ngựa đi tới bên cạnh bọn họ cười vấn đạo, Lão Hổ, mới vừa rồi nói cái gì vậy? Vẻ mặt dâm đãng biểu tình, Hàn Lão Hổ hắc hắc cười khúc khích, lại không trả lời. Ngược lại là đối thoại với hắn cái kia Quỷ Vương quân cười nói, hồi Tước gia, mới vừa rồi Hàn thống lĩnh nói với chúng ta chơi đùa những thứ kia cũng không có gì hay. Trước đó vài ngày hắn tìm cái kia Tú bà tử, đó mới kêu mùi vị mười phần. Sau khi nói xong cười lên ha hả, Tô Bạch sau lưng Quỷ Vương quân nghe một chút cũng là cười theo. Tô Bạch đưa tay tay chỉ Hàn Lão Hổ cười mắng, người một cái già mà không đứng đắn, thật đúng là già trẻ ăn sạch. Hàn Lão Hổ để cho bọn họ cười cũng có một chút ngượng ngùng. Bây giờ nghe đến Tô Bạch tới trêu chọc hắn, càng là mặt đều có chút đỏ. Tô Bạch cười nói, chờ ta sau này trở về sẽ để cho phu nhân hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không quá cho ngươi tìm một lương phối. Nghe câu nói này, chung quanh Quỷ Vương quân đều là bắt đầu ồn ào lên đứng lên. Thẹn thùng Hàn Lão Hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá rốt cuộc là chiến trường chém giết hán tử, ra mặt cũng là luyện ra. Cuối cùng liền dứt khoát là vò đã mẻ lại sứt. Mặt đỏ lên nói, gào thét gì? Gào thét gì? Các ngươi còn không cưới bà nương rồi hả? Thế nào? Tước gia cho ta làm mai mối. Các ngài đám này vương bát cao tử hâm mộ a. Nói xong chủ động cho Tô Bạch dắt mã đạo, Tước gia, đi, chúng ta đi, vừa vặn ta đi bái gặp một lần phu nhân. Nói với nàng nói ta trạch ngẫu điều kiện. Nghe câu nói này, quanh mình Quỷ Vương quân càng là cười không nổi. Trong đó còn có hai cái bình thường cùng Hàn Lão Hổ quen nhau nhân trêu nói, Hàn thống lĩnh, liền ta cái điều kiện này, nơi nào còn có mặt mũi chọn nhân ra à? Hàn Lão Hổ nhìn hắn chằm chằm phi một cái nói, nghe một chút tự ngươi nói vậy kêu là tiếng người. Sao, lão tử cái điều kiện này thế nào? Ta còn nói cho ngươi biết Trương Nhị Cẩu, ta còn thế nào cũng phải tìm một đại gia khuê tú hồi tới cho ngươi xem một chút, chứng minh một chút lão tử bản lĩnh. Nói xong cũng không để ý bọn họ, tự mình dắt Tô Bạch mã liền hướng bên trong viện đi tới. Tô Bạch cũng biết, hán tử này là có chút xấu hổ, cũng đương nhiên sẽ không để cho hắn thật cho mình dắt ngựa. Bất kể nói thế nào, bây giờ Hàn Lão Hổ cũng là Quỷ Vương quân thống lĩnh. Mặt mũi Tô Bạch vẫn là phải cho hắn, nếu không sau này để cho Hàn Lão Hổ thế nào quản lý đám kia Quỷ Vương quân. Đem ngựa dắt hồi mã cứu sau, Tô Bạch phân phó còn lại nhị thập Quỷ Vương quân về hàng. Đã biết là đi lên lầu xa bàn phòng, hơn nữa phân phó người làm, một hồi nếu như đường sư tới lời nói, trực tiếp mang tới đây là được, không dùng thời gian một chun trà. Đường sư cũng đến, hổn hển mang thở gấp đi tới xa bàn phòng, mấy ngày nay không thấy. Đường sư lại vừa làm mập không ít, trên mặt đã có cằm đôi, rất có hài hước cảm dáng vẻ. Nhìn thấy hắn, Tô Bạch có chút nhớ nhung Vương Phú Quý rồi. Cái kia tự mình ở đại đường giao cho người bạn thứ nhất, đã lâu không có nhìn thấy hắn. Lần trước còn là mình thành thân thời điểm, cũng không biết hắn xi măng bận rộn công việc thế nào, lúc nào mới có thể trở về. Càng nghĩ càng lệch, càng nghĩ càng lệch, cuối cùng vẫn là để cho Đường sư đánh thức. Tô Bạch mới phục hồi tinh thần lại. Hai người đi tới trước mặt Sa Bàn. Đường sư đưa tay ở lão trên nội thành liên tục điểm mấy cái kiến trúc nói, đại nhân. Bây giờ chỗ này trăm họ đã toàn bộ dọn ra ngoài. Còn lại trăm họ còn cần các loại 2 tháng. Nhà ở trước cũng tái đắc thất thất bát bát. Đáng tiếc mùa đông không có cách nào thi công. Cho nên còn lại chỉ có thể chờ đợi năm nay đầu mùa xuân mới có thể liên quan. Tô Bạch gật đầu. Suy nghĩ một chút nói, bây giờ có chuyện gì khó xử sao? Ngoặc kép, Đường sư lắc đầu, theo rồi nói ra, bây giờ vấn đề duy nhất chính là toàn bộ bạc đều là dùng đại nhân ngài tiền. Tương đương với hết thảy các thứ này đều là ngài tự móc tiền túi a. Tô Bạch cười nói, này không phải là cái gì vấn đề. Đường sư vẻ mặt bội phục. Bây giờ đi đâu có thể tìm được Tô Bạch loại này quên mình vì người tốt lĩnh chủ đi. Hắn bên trên nơi nào biết, Tô Bạch lập tức sẽ toàn diện tiếp quản huyện. Sau này huyện toàn bộ thu nhập đều là Tô Bạch bản thân một người. Bây giờ Tô Bạch làm những thứ này chẳng qua chỉ là đối tương lai đầu tư mà thôi. Huyện sửa đổi kế hoạch trước hai người vậy lấy kinh thương lượng không sai biệt lắm. Tân Thành sẽ lấy Momo Sơn làm trung tâm bắt đầu xây cất. Đến thời điểm ở Momo Sơn ngoại hoàn là để lại cho Quỷ Vương quân cùng với người nhà tu xây nhà. Địa phương, hơn nữa nơi này sau này cũng sẽ tiến hành xây dựng thêm. Dù sao Quỷ Vương quân không thể nào vẫn là 2.000 người đi. Mặc dù bình thường bọn họ đều là ở tại quân doanh, không có gì thời gian trở lại. Nhưng là bọn họ gia nhân vẫn còn cần chỗ ở. Đến thời điểm để cho bọn họ ngay tại dưới chân núi sửa đổi nhà ở, cũng thuận lợi bảo vệ. Ngay sau đó chính là Đông Nam Tây Bắc 4 nội thành lớn. Tô Bạch đã vẽ xong rồi đường phố. Đến thời điểm ở chỗ này xây nhà nhân, chỉ có thể dựa thịt Tô Bạch cái cho hắn địa bì tu xây. Không cách nào khuếch trương diện tích, bởi vì con đường thì sẽ không thay đổi. Như vậy cũng sẽ thuận lợi sau này Tô Bạch quản lý. Cũng may bây giờ Tô Bạch huyện phi thường có danh vọng. Chỉ cần là Tô Bạch phân phó đi xuống sự tình, thường thường không có ai sẽ cự tuyệt. Chờ đến Đông Nam Tây Bắc 4 nội thành lớn ở ra bên ngoài một ít, chính là một ít đất trống. Nơi này tương lai là định cho huyện người mới miệng đã chung quanh dân quê miệng rơi dùng. Trước lão thành khu, hoàn toàn bỏ hoang không cần, chờ đến bên trong trăm họ toàn bộ rời ra ngoài sau này, Tô Bạch liền có thể phân phó công nhân bắt đầu tháo bỏ lão thành khu. Có thể dùng tới tài liệu toàn bộ mang đi, không dùng được coi như xong rồi. Nơi này đến thời điểm sẽ xây cất khu buôn bán cùng với khu công nghiệp, xưởng dệt, hãng xi măng, rượu trắng xưởng vân vân. Tô Bạch cũng dự định để cho bọn họ trực tiếp rời tới nơi này. Cộng thêm Tô Bạch trước nói, lại ở chỗ này xây cất một cái trung tâm thương nghiệp. Bên trong có cả nước các nơi tối toàn bộ, cạn kẽ nhất vật giá. Thương nhân ở phiến bán một số thứ thời điểm, cũng sẽ không bởi vì không biết địa phương vật giá mà thường tiền. Sau đó Bạch Ngọc Lâu Tô Bạch cũng dự định rời được trung tâm thương nghiệp bên cạnh. Thương nhân ra trung tâm thương nghiệp, liền có thể đi thẳng tới Bạch Ngọc Lâu tìm người hộ tống hàng hóa. Thuận lợi rất, thậm chí Tô Bạch đã liền kế hoạch bước kế tiếp cũng nghĩ xong. Chờ đến tương lai Bạch Ngọc Lâu thanh thế đang tăng cường một chút thời gian, bọn họ liền có thể gánh vác, phân phối công việc, lui về phía sau nữa, tiền trang cũng có thể. Nói không chừng tương lai thật có một ngày, Tô Bạch cũng có thể đạt thành hối thông thiên hạ mục tiêu. Đến thời điểm thương nhân chỉ cần mang theo ngân phiếu hoặc là chứng cớ, liền có thể ở ngoài ngàn dặm lấy ra giống vậy phân ngạch tiền bạc. Thuận lợi không? chỉ cần là trưởng cái đầu nhân cũng sẽ hiểu. Còn có cái gì có thể so với cái này cùng kiếm tiền sao? Đến thời điểm số lớn hiện ngân ở trong tay mình, chỉ bằng mượn tự có hệ thống cái này tác tệ khí. Cộng thêm bắt nguồn ở thế kỷ 21 kiến thức. Thấy thế nào chính mình cũng không phải thường tiền a. Hai người không ngừng ở xa bàn phía trên viết viết vẽ một chút. Cuối cùng dứt khoát ở phía trên bắt đầu đi xuống cầm kiến trúc. Trong lúc đường sư cũng cho Tô Bạch không ít đề nghị. Tỷ như nhà máy xây cất chọn địa điểm, tỷ như trăm họ rời sau này nhà lựa chọn vân vân. Không rõ chi tiết, cuối cùng xa bàn cơ hồ là để cho hai người phá hư không còn hình dáng. Bây giờ cũng không có thời gian lại lần nữa chế tác. Chỉ có thể ở phía trên viết viết vẽ một chút một ít. Đại biểu sau này là cầu, nơi đó là đường vân vân. Thời gian rất nhanh là đến buổi trưa. Người làm đi vào kêu hai người đi ra ăn cơm. Hai người mới phát hiện nguyên lai đã qua lâu như vậy. Không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Đường sư cũng không tính được cái gì người ngoài. Tô Bạch liền trực tiếp lưu hắn cùng nhau ăn cơm rồi. Hai người cũng không uống rượu. Đơn giản ăn một miếng sau này. Tiếp tục đi xa bàn trong phòng bàn. Triệu Nguyệt Nhi cũng tò mò đi theo vào. Dù sao trước xa bàn nàng cũng có công lao. Nhìn thấy xa bàn bị phá hư thành cái bộ dáng này, nàng còn có chút tiểu tâm tình. Nhìn Tô Bạch một trận buồn cười. Liên tiếp 4 ngày sau đó, rốt cuộc tất cả kế hoạch đều đã xác định được. Tô Bạch cũng cho đường sư họa vô số bản vẽ. Phía trên phần lớn đều là huyện sau này bố trí đồ. Còn lại chính là kiến trúc bản vẽ. Mặc dù bây giờ khí trời còn không có ấm lại, không thể thi công, nhưng là tháo bỏ công việc vẫn là có thể làm. Trước đã dọn đi nhân ra, lưu lại phòng trống, bây giờ liền có thể tháo bỏ. Tháo bỏ công việc cũng không cần cái gì kỹ thuật. Rất nhanh đường sư liền chiêu đủ rồi nhân. Đối với bọn họ yêu cầu cũng chỉ có một, đó chính là nhất định phải bảo vệ tốt chính mình an toàn. Cứ như vậy hạo hạo đáng đáng bắt đầu xây dựng. Tô Bạch cũng lu bù lên. Không việc gì thời điểm thì càng đường sư cùng đi công trường tra nhìn một chút độ tiến triển. Thỉnh thoảng thì đi trường ăn một lần. Nhìn một chút Lý Thừa Càn. Cứ như vậy, thời gian đi qua rất nhanh 1 tháng. Ở ngày mùng 3 tháng 3 ngày hôm đó, một tin tức truyền đến huyện Lý Tĩnh vào khoảng sau 6 ngày hồi kinh. Tô Bạch nghe được tin tức sau trầm mặc rất lâu. Tin tức này là Vương Tiểu Bảo phái người đưa tới. Tin tức tuyệt đối là thật. Lý Tĩnh hồi kinh sau này, đối Tô Bạch mà nói có thể nói là chuyện tốt, cũng có thể nói là chuyện xấu, cũng có thể nói đây là một trận đánh cờ. Đánh cờ song phương chính là Lý Thế Dân cùng Thế Gia. Tô Bạch là trong đó cực kỳ trọng yếu một mai quân cờ. Nhìn thấy Tô Bạch biểu tình, không người nào biết là vì cái gì. Có thể hiểu được Tô Bạch nhân cực kỳ nhỏ, chỉ có Hoàng Tứ Lang nghĩ thông suốt một ít tình tiết. Đang nhìn hướng ánh mắt cô à, Tô Bạch bên trong cũng có chút lo âu. Ngày thứ 2 sáng sớm, Hoàng Cung Thánh chỉ truyền tới Mô Mô Sơn, mệnh lệnh Tô Bạch liền có thể vào kinh, chuẩn bị nghênh đón Lý Tĩnh trở về. Tô Bạch cũng phải dẫn 2 thiên quỷ vương quân, trước thời hạn nửa ngày cùng đại quân hội họp. Dù sao lần này vinh dự bên trong, Tô Bạch cũng có nhiều chút một chỗ ngồi. Thậm chí có thể nói Tô Bạch lập được công lao không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Dẫn hoàn thánh chỉ đi qua, Tô Bạch toàn thân giáp trụ, mang theo 2 thiên quỷ vương quân, hạo hạo đáng đáng lao tới Trường An. Gió bão lại sắp tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?